Trùng hợp gặp em, chương 10, đánh hay bị đánh. Góc truyện audio.com. Hóa đá trốn đông người náo nhiệt, đôi mắt nó vẫn chân chân nhìn theo dáng người quen thuộc. Bóng hình ấy quả thật rất mê người, thân thể rắn chắc nhưng cũng không quá gồ ghề, lại thêm khuôn mặt điển trai vô cùng. Ngũ quan thanh tú ẩn hiện dưới mái tóc đen ướt nước. Mồ hôi chảy từ trán xuống cằm lại càng làm anh chàng thêm quyến rũ. Nếu ngôi trường này cho các nữ sinh được theo học, chắc chắn cậu bạn ấy sẽ được mệnh danh là nam thần bước ra từ tiểu thuyết. Nhưng nhan sắc của cậu bạn đó không phải cái đáng chú ý cậu ta. Nó vẫn nhìn chằm chằm về thân ảnh đang lượn lách đánh võng và liên tục ghi điểm kia mà miệng há to như quả trứng. Khóe mắt giật giật, vài vạch đen còn xuất hiện ngay sau ót. Cậu ta, chấm, là Vũ Điểm đấy ư, hóa ra anh bạn này theo học ở đây. Chết tiệt, mong là sau này không đụng mặt cậu ta. Người xưa có câu có tật giật mình quả không sai, nhất là trong trường hợp của nó bây giờ. Nó cũng không chắc cậu bạn kia có nhận ra nó trong bộ dạng hiện giờ không. Mà có khi cậu ta chẳng còn nhớ khuôn mặt cô gái hắn gặp hôm qua cũng nên. Lo gì? Chấm chấm chấm chấm, cơ mà nó có thật nên giật mình thôi. Nó khó khăn gạt bỏ những ý nghĩ tiêu cực, nhanh chóng quay người cắp mông đi thẳng. Nơi tiếp theo mà nó vô tình, lạc, tới chính là can, tin, đứng trước thứ đồ ăn đầy cám dỗ. Trống bụng nó cứ kêu liên hồi. Không còn cách nào khước từ nên nó đành miễn cưỡng chọn lấy vài món và tận hưởng cảm giác đi ăn không trả tiền. Trước khi ra khỏi quầy, nó đặt một tấm thẻ vào mặt chiếc máy ngay ngoài quầy ăn. Sau tiếng tinh thì có thể đi ra. Đây là thẻ nhà trường chỉ phát cho học sinh có học bổng. Số tiền trong đó đủ ăn trong 3 tháng. Thẻ không chỉ được dùng trong mà còn là ngoài trường nữa. Nói tẹt ra thì đó là một cái thẻ ATM. Sau 3 tháng nhà trường sẽ cấp thêm một khoản tiền khác dù bên trong tấm thẻ còn tiền hay không. Nhưng nếu dùng hết số tiền này trước 3 tháng thì phải tự túc móc tiền đi ăn chờ khoản tiền chu cấp tiếp theo thôi. À, số tiền được cấp như phí sinh hoạt cũng được chuyển vào thẻ này hết. Đây chính là khái niệm bao ăn, bao ở của trường này, cũng không tệ, nhỉ, thực ra đối với nó là quá tốt. À hi hi, những học sinh được đối đãi đặc biệt như vậy cũng chẳng vui sướng gì cho cam. Ngay những ngày đầu bước vào trường kỳ tích với những nam sinh nho nhã, thanh lịch, bạn bè tốt bụng thì để chào mừng học sinh học bổng họ luôn tổ chức lễ ăn mừng. Trong trường thường có những đám tụ tập lưu manh giả danh tri thức. Không còn nhà quyền quý thì cũng quý quyền, nói chung là khá khinh những người vào trường nhờ học bổng. Đáng trách thay trên tấm bảng tên của học sinh được đặc cách có một dấu sao khác thường nên ai nhìn cũng biết. Những học sinh xấu số thường xuyên bị cướp thẻ bởi các nam sinh từ bạn học đến đàn em. Từ đàn em đến đàn anh mà không thể kháng cự. Hầu như học sinh trường này dù mới vào hay lâu năm đều biết tình trạng này nên có không ít học sinh như nó vừa vào đã chuyển đi. Nó học ở đây cũng phải cẩn thận hơn. Hay, keng, bụp, nó đang định ngồi xuống một cái bàn ở phòng ăn thì tự nhiên một bóng người vô tình mà như cố ý va vào vai nó làm đống đồ ăn không cánh mà bay. Ngước lên thì là một đám nam sinh năm nhất, cái mặt nhe nhởn cười thấy hãm. Học sinh mới ha, học bổng ha, làm quen chút chứ nhỉ. Một thằng đàn anh năm nhất có vẻ là đại ca ngồi xuống ghế. Tư thế rất chi là oai mở lời, điệu bộ có chút khinh người. Anh chàng chắc vừa mới được truyền thụ những kinh nghiệm vô cùng quý báu từ các đàn anh đi trước và giờ là tự thân xuất trận, cốt là để làm nên chiến công vang dội ghi danh sử sách. Người anh em, sao không nói gì thế? Này, mày đang thách thức sự kiên nhẫn của tao đó, hay lắm. Ta cần nói chuyện đấy. Đi theo tao, đại ca nam nhất bắt đầu mất kiên nhẫn với chiêu giả câm. Giả điếc này của nó. Hùng hổ đứng dậy, đôi mắt vẫn dõi theo chàng học sinh học bổng kia. Miệng thúc giục, còn đầy thách thức, sao, không dám, nó thở dài nhìn đống đồ ăn vẻ đầy tiếc rẻ lại ráo rác đi nhìn quanh. Không một bóng người, cái trường này cũng thật kỳ lạ, đầu năm học sinh thường có thói quen tụ tập ở nhà thể chất xem thể thao. Nhất là bóng rổ nên cái can, T,